Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, người máy Sivia. Cực kỳ đủ lớn, mỹ quan phương diện lại phải kém một chút, ở ta nơi này thế chấp, ta cho ngươi 800 vạn báo giá, 800 vạn quá ít đi, trên thị trường không gian loại trang bị. Có một cái tính một cái, giá sau cùng liền không có thấp hơn một ước. Ta cái không gian này dương, nội bộ mặt nạ ít nhất là bọn chúng gấp 3 trở lên. Giá cả sao có thể kém nhiều như vậy? Không không không, 100 triệu là giá sau cùng. Một viên không gian giới chỉ giá vốn sẽ không vượt qua 8.000 vạn. Mà ta nơi này là thế chấp cửa hàng. Ngươi coi như cầm loại kia giá trị hơn 100 triệu không gian giới chỉ đến thế chấp. Ta tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi 2.000 vạn. Mà ngươi cái này, tha thứ ta nói thẳng, có thể sử dụng lên không gian trang bị, đều là không thiếu tiền tinh tế lãnh chúa. Bọn chúng đeo không gian giới chỉ, càng nhiều là tăng lên phẩm vị, không có mấy cái là có thực tế nhu cầu. Mà ngươi những trang bị này quá lớn. Có một số việc không tiện lắm, không tiện trang bức đúng hay không? Có thể như thế lý giải, những cái kia tinh tế các lãnh chúa, mua không gian giới chỉ sau bình thường sẽ tổ chức đánh giá sẽ. Mời cái khác lãnh chúa đến đây tham quan, mà người những này vali sách tay a, ba lô a, sắc tay nha, mặc dù cũng là không gian trang bị, thế nhưng là cùng không gian giới chỉ. Không gian khuyên tai, không gian vòng tay so sánh, còn hơi kém hơn mấy phần ý tứ. Một gian cùng loại hiệu cầm đồ tinh tế thế chấp trong cửa hàng. Vương Húc đang cùng một cái chuột bự ra giá lấy lòng. Hắn từ Harry Potter thế giới mang tới túi không gian, bởi vì cần khắc họa luyện kim pháp trận quan hệ. Nội bộ không gian bình thường đều cùng túi không gian lớn nhỏ móc nối. Túi không gian càng lớn, khắc họa luyện kim pháp trận càng hoàn thiện, nội bộ không gian cũng liền càng lớn. Tỉ như nói vali xách tay kiểu dáng túi không gian, nội bộ không gian chừng nhà để xe lớn nhỏ, mà bề ngoài cùng nữ sĩ xách tay không sai biệt lắm không gian xách tay. Nội bộ không gian thì chỉ có bồn tắm lớn, không hề nghi ngờ, cùng hoa lệ không gian giới chỉ, không gian giới chỉ. Không gian mặt dây chuyền so sánh, hắn sản phẩm ngoại trừ không gian càng lớn bên ngoài, cũng không có quá nhiều ưu thế. Tốt, a, nó là của ngươi, nhìn thấy không cách nào tranh thủ cao hơn giá cả. Vương Húc tướng không gian dương đẩy đi ra, từ chuột người trong tay cầm đi 800 vạn lóc tệ. Lóc tệ chia làm hai loại, một loại là tiền ảo. Tỉ như mặt sẹo đưa cho hắn chiến giáp bên trên, cánh tay trái máy tính đầu cuối bên trong, liền có thể tương hỗ chuyển khoản tài chính đầu cuối. Một loại khác thì là giấy chất tiền tệ, từ một lóc tệ bắt đầu, mãi cho đến 10 vạn một trương đại mệnh giá cái gì cần có đều có. Chuột người cho hắn lóc tệ, liền là 10 vạn một trương tiền giấy, một sấp tiền liền là 800 vạn. Tại toàn vũ trụ phạm vi đều có thể thông dụng. Gặp lại, ta bằng hữu, lần sau có hảo sinh ý nhớ kỹ đến chiếu cố. Tại chuột người cung tiễn dưới, Vương Húc ngồi lên tương đương với taxi phi hành khí. Thẳng đến buổi sáng xem trọng cửa hàng mà đi, bị hắn nhìn trúng cửa hàng nằm ở 88 khu. Kia là cả tòa vũ trụ thành xếp hạng trước 100 khu vực. Cửa hàng vị trí cũng phi thường tốt, vừa lúc ở một tòa siêu cấp thương thành thứ nhất tầng. Khoảng cách lối đi ra vị trí không xa, 320 vạn một năm, một lần ít nhất thuê 3 năm. Quản lý phí loại hình coi như ta, làm được nói liền ký tên đi. Cửa hàng chủ nhân là cái trung niên Rockman, nhìn qua tựa như là học giả xuất thân. Cho người cảm giác xem xét liền là người làm công tác văn hóa loại kia. Vương Húc đã sớm nhìn rất nhiều cửa hàng, đối nhà này phá lệ hài lòng, nghe tiếng sau cũng không do dự. Đạo, không có vấn đề, hiện tại liền có thể ký hợp đồng. Một tay giao tiền, một tay ký tên, rất nhanh tại máy tính trung tâm sóng ý thức bao phủ xuống. Một phần có pháp luật lực ước thúc hợp đồng ra đời. Trung niên Rockman thu hồi hợp đồng, kiểm lại một chút tiền thuê, cũng không cùng Vương Húc ôn chuyện ý tứ. Nói thẳng, cửa hàng giao cho ngươi, có việc gọi điện thoại cho ta. Bình thường ta không gặp qua tới, không có vấn đề, lần sau gặp. Đưa mắt nhìn trung niên Rockman đi xa, Vương Húc đánh giá cửa hàng hai mắt, khóe miệng mang theo một chút dáng tươi cười. Cửa hàng không lớn, có chừng 80 bình phương chi phối, trước kia là xa xỉ trang sức cửa hàng, trang trí phong cách nhìn xem cũng không tệ. Vương Húc vuốt ve mang theo lồng thủy tinh kệ hàng, đây là hắn tại Thiết Huyết Thế Giới phần thứ nhất sản nghiệp, cũng là hắn tại phương này thế giới điểm dừng chân. Nếu như hết thảy thuận lợi, nơi này sẽ thành hắn máy in tiền, vì hắn mang đến hải lượng tài phú. Ta gọi Sivia, tại cách vách ngươi bán tinh tế đặc sản, ngươi gọi cái gì danh tự? Một vị mặc màu đỏ chiến giáp, mái tóc tím dài áo choàng Rockman thiếu nữ, đứng tại cửa nhìn xem Vương Húc. Vương Húc lấy lại tinh thần, đánh giá thiếu nữ hai mắt, mở miệng nói, ta gọi Vương Húc, thật hân hạnh gặp ngươi. Vương Húc, lại là hai chữ danh tự, thật sự là kỳ quái. Sivia không mời mà vào đi tới đến, mắt nhìn rỗng tuếch kệ hàng, hỏi, ngươi là bán cái gì? Không gian loại trang bị, cần ta có thể tính ngươi tiện nghi chút. Vương Húc vừa nói, một bên mở ra kệ hàng bên trên lồng thủy tinh, tướng túi không gian bày ra tại kệ hàng bên trên. Thật, ngươi cũng đừng gạt ta, ta còn không có không gian trang bị đâu, vẫn muốn mua đều không có hạ quyết tâm. Sivia có chút tâm động, nàng năng tại nơi này thuê cửa hàng làm ăn, đương nhiên không thể nào là người nghèo. Vương Húc nghe xong cũng tới hứng thú, những này ở tại Lóc Thành người, dù chỉ là nhấp phổ thông Rockman, từng cái cũng không đơn giản, bọn chúng liền cùng trên địa cầu người kinh thành đồng dạng, từng cái nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy, trên thực tế đều là ẩn hình ngàn vạn phú ông. Nếu thật là so ra, có 7-8 khỏa tài nguyên tinh cầu tiểu lãnh chúa đều không nhất định năng có bọn chúng có tiền. Không nói những cái khác, Lóc Thành giá phòng đắt cỡ nào, phổ thông thông cửa hàng, chỉ cần phía trước 100 khu, một năm tiền thuê đều muốn trên 100 vạn, bán ra giá cả 3-5 ngàn vạn đều là cất bước giá. Phóng tới bên ngoài đi, 100 vạn lóc tệ, hầu như đều năng mua một viên tài nguyên tinh cầu, nghe nói rất nhiều phấn đấu cả đời tinh tế lãnh chúa. Mơ ước lớn nhất liền là tại Lóc Thành mua nhà, gia nhập Lóc Liên bang hộ tịch, trở thành một tên Lóc Liên bang nhị đẳng công dân. Hôm nay là ta ngày đầu tiên kinh doanh, ngươi cũng là ta cái thứ nhất hộ khách, mua nói ta cho ngươi giảm 50%. Có sinh ý Vương Húc cũng nghiêm túc, kêu gọi Sivia tiến đến quan sát, nhìn thấy Vương Húc không gian loại trang bị, đều là dương hành lý, xách tay, hai vai ba lô loại này. Sivia nhíu nhíu mày lông mày, đều là dạng này, không có vòng tay, kẹp tóc, dây chuyền loại hình. Ngươi đừng nhìn ngoại hình so không lên những cái kia châu báu hình không gian trang bị, nhưng trong này không gian tuyệt đối không nhỏ. Ngươi nhìn một cái này màu trắng xách tay, cùng ngươi trên người sơn nhiều phối a. 500 vạn ngươi lấy đi, cái này bao ta nửa bán nửa tặng. Nếu là mua một cái như thế đại không gian giới chỉ, không có 100 triệu ngươi cũng bắt không được tới. Vương Húc đưa cho Sivia xách tay, ngoại hình phảng phất chính là LV, nhìn qua tuyệt đối đủ cấp bậc. Sivia lúc đầu còn có chút mâu thuẫn, nghe xong giá cả chỉ cần 500 vạn, lập tức trở nên yêu thích không buông tay. Vương Húc xem xét có cửa, tranh thủ thời gian thuận cán trèo lên trên, mèo khen mèo dài đuôi nói, cái này xách tay, nội bộ không gian có kia bao lớn, người biết là cái gì đi. liền là loại kia cổ lão liên lạc công cụ. Được rồi, chúng ta không đề cập tới sự tình. Liền cái này xách tay, ngươi nếu là ra ngoài dạo phố, hoặc là tìm khuê mật chơi đùa, lấy ra đi tuyệt đối không thổ. Mà lại ngươi nhìn xách tay diện tích, liền lớn cỡ bàn tay, bình thường mang theo là được. Không muốn mang theo có thể thả giáp ngực cách tầng bên trong. Đến lúc đó ra ngoài chiến đấu, bên trong điểm dầu máy, cờ lê, eco, năng lượng khối loại hình, hao tổn cũng có thể mài chết đối diện. Sivia nhìn một chút Vương Húc, nghiêng thân thể tại trên bụng vạch một cái, lập tức nơi bụng bọc thép liền mở ra, lộ ra bên trong sửa chữa kho. Vương Húc đụng lên đi xem một chút, phát hiện bên trong đều là một ít linh kiện. Nếu như tướng linh kiện đặt ở trong sách tay, hoàn toàn có thể đem sách tay nhét vào. Đừng nhìn, nhìn thấy Vương Húc cũng đang nhìn. Sivia tức giận lườm hắn một cái. Những này tư mật linh kiện nhỏ, tựa như nhân loại nữ hài thiếp thân nội y đồng dạng. Đối Rockman tới nói đây là bọn chúng tư ẩn. Về phần trước ngực nhô ra bọc thép, hình chữ S thân thể đường cong, bất quá là dùng để phân chia nam nữ bên ngoài mô hình. Đối Rockman tới nói ngược lại không trọng yếu. Nhìn thấy Sivia phản ứng, Vương Húc nhún vai, lờ đễnh xoay người qua. Không phải liền là chút linh kiện sao? Nhìn một chút cũng sẽ không làm mất rồi. Chúng ta đều không phải là một cái giống loài, có cần phải như thế giữ bí mật? Tốt, ngươi có thể trở về đâu. Một lát về sau, Sivia mới mở miệng gọi hắn. Vương Húc nhìn lại, bao tay của mình đã không thấy. Kìm lòng không được quét mắt Sivia bụng dưới. Hắn không cần nghĩ cũng biết, xách tay bị Sivia thu vào sửa chữa kho bên trong. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đứng máy khí người vẫn rất tốt. Cảm giác thế nào? Vương Húc thu hồi ánh mắt, không biết cuộc mua bán này có thể thành hay không. Sivia suy hính một hồi, cảm thấy túi không gian cơ bản thỏa mãn nàng đối không gian trang bị nhu cầu. Duy nhất không hài lòng địa phương liền là thời điểm chiến đấu. Còn muốn trước mở ra sửa chữa kho, mới có thể mở ra túi không gian. Không có không gian giới chỉ như vậy thuận tiện, bất quá cũng không hoàn toàn là khuyết điểm. Phương diện giá tiền nàng liền thật hài lòng. Trên thị trường không gian trang bị, cái đỉnh cái quý muốn chết. Nàng mặc dù có chút tích xúc, thế nhưng là để nàng móc nhiều tiền như vậy mua không gian trang bị, ngẫm lại vẫn có chút không nỡ. Bằng không nàng đã sớm mua túi không gian liền không có cái này lo lắng. 500 vạn giá cả chỉ là không gian giới chỉ 20 điểm một trong. Nàng dùng tiền tiêu vặt đều có thể mua lại. Tổng hợp tới nói tính so sánh giá cả phi thường cao, cũng không tệ lắm. Giá cả thật thích hợp. Tại bên trong cấp thấp trong đám người hẳn là rất có thị trường. Về phần cấp cao đám người, trừ phi ngươi cũng có thể biến thành đồ trang sức ngoại hình. Không phải ngươi cạnh tranh bất quá không gian giới chỉ. Dù sao Rockman thật lâu không có phát sinh chiến tranh rồi. Xã hội tập tục khuynh hướng xa hoa, tính thực dụng ngược lại là thứ yếu. Sivia nói đâu vào đấy, nghe Vương Húc liên tục gật đầu. Không gian loại trang bị, chỉ có trong chiến tranh mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Thời kỳ hòa bình tầm quan trọng cũng không cao. Dưới mắt Lop Liên bang đã là vũ trụ bá chủ, có việc để các tiểu đệ xông pha chiến đấu là được. Có rất ít tự mình đối ngoại tình huống. Tại loại này hòa bình dưới, xã hội phong khí chuyển biến là khó tránh khỏi. Dù sao, Rockman là máy móc sinh mệnh, bản thân liền là người máy. Ở hạch tâm chip suy bại trước đó, bọn hắn bình thường có thể sống trên vạn năm. Tại dài rằng giặc năm tháng dưới, lại không có cạnh tranh đối thủ xuất hiện. Không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất tác phong. Tại Rockman chung là đại hành kỳ đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.